Thuật sư sổ tay, chương 92, đây là ta một đời một thế thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trị liệu bên trong, bầu không khí trở nên nghiêm túc lên. Ngươi không phải từ huyết nguyệt thẩm phán bên trong sống sót sao? Đúng, nhưng ta cực khổ còn chưa kết thúc. Ashley nghiêm túc nói, ta cửu gia vẫn tại nhìn chằm chằm, nó sẽ dùng tận thủ đoạn đem thân ở ngục giam ta đưa vào chỗ chết. Bác sĩ lắc đầu, nơi này là toái hầu ngục giam, luật pháp như là chân lý thực hiện khu vực, không ai có thể ở chỗ này làm trái pháp luật. Nhưng hắn có thể hợp pháp hợp quy mà đem ta đưa vào tuyệt cảnh. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi cái kia hợp pháp hợp quy chỗ bị tử hình. Bác sĩ nhún nhún vai. Ta không phải không tin ngươi là oan uổng, ta đối với ngươi tao ngộ cũng tràn ngập đồng tình, cho nên ta cũng sẽ vì ngươi cầu nguyện ngươi tại huyết nguyệt vô cùng chủ thần trong nước được đến cứu rỗi. Bất quá ta cũng chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy, lại nhiều liền vượt qua ta chức vụ phạm vi. Nàng cảnh cáo một câu, ra hiệu Ashley đừng đề cập ra cái gì vi phạm thỉnh cầu. Ashley khoát tay, ta cũng không phải muốn hướng ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta cũng biết thời gian của ta không nhiều, tử hình gần. Cho nên, ta mới nghĩ kỹ tốt cảm ơn ngươi. À, bác sĩ 222, là ngươi cho ta nhân tính quan tâm, để cho ta ở cái này lạnh lùng vô tình trong ngục giam cảm nhận được một chút ấm áp. Ashley tràn ngập tình cảm nói. Có thể trước khi chết gặp phải ngươi, ta đã chết cũng không tiếc, có thể an tâm tiếp nhận ta kết cục. Ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy á, bác sĩ có chút ngượng ngùng, thấp giọng về một câu. Nhưng giữa sinh tử có đại khủng bố tại trời tối người yên thời điểm, ta vẫn là không nhịn được cuộn mình thân thể, bị không cách nào ngôn ngữ sợ hãi nắm trái tim, đêm không an giấc vô tâm ăn cơm, mỗi một ngày đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Cái này ta có biện pháp, bác sĩ xuất ra một cây lấp lóe ngân quang ống tiêm. Ta có cường hiệu trấn tĩnh châm, cam đoan một châm xuống dưới để ngươi triệt để từ phiền não bên trong giải thoát, nhưng cái này dược tề đều có cùng một cái tác dụng phụ, cái kia chính là dẫn đến tư duy chậm chạp, đơn giản tới nói liền là trở nên hơi yếu trí. Chỗ, lấy, Ashley tranh thủ thời gian đánh gãy nàng, vì tại trước khi lâm chung có thể qua một đoạn an tâm thời gian, ta hy vọng bác sĩ ngươi có thể theo giúp ta. Chấm, cùng ngươi, làm sao cùng ngươi, liền là ăn cơm đi ngủ tắm rửa loại hình á, không thể. Tuyệt đối không thể, bác sĩ khẩn trương đứng lên liên tục khoát tay. Ta cái kia ta cũng không phải nói. Đúng, có điều lệ chế độ. Nhóm chúng ta bác sĩ là không cho phép vào xâm phạm người hoạt động khu vực, không thể cùng phạm nhân tiếp xúc qua giày. Ta không phải không nguyện ý, chỉ là thật không được. Ashley thăm thẳm thở dài, cái này than thở là thật, mặc dù nhưng câu trả lời này tại Ashley trong kế hoạch, nhưng bác sĩ hồi phục đến như thế tấn mãnh mãnh liệt không cho mày may cơ hội, không khỏi làm Ashley hơi nhỏ yêu thương. Quảng cáo, hơi chút suy tính một chút cũng tốt a, lại không tốt diễn thật một điểm cũng được a, liền mặt nạ quạ đen đều không che giấu được ngươi không nguyện ý, ta cũng minh bạch ngươi khó xử, ta cũng không nguyện ý làm phiền ngươi, nhưng ta lại rất cần ngươi quan tâm cùng ấm áp. Ashley nháy mắt mấy cái, ta nghĩ đến một ý kiến hay. Cái gì tốt chủ ý, liền là ngươi đưa ngươi quần áo cho ta, ta liền có thể đưa chúng nó làm thành ngươi, tại mỗi cái trong đêm khuya đều có thể ôm ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ trầm mặc một lát, lôi lại một bước, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi, muốn lúc đang ngủ đợi, ôm lấy ta nội y đồ lót, cũng không cần như vậy thiếp thân, Ashley vội vàng giải thích nói, mà lại ta lại không thấy qua ngươi nội y đồ lót, ta không có cách nào đưa chúng nó cùng cấp thành ngươi hóa thân a, bác sĩ rốt cục hiểu. Ngươi là muốn ta bộ này quạ đen chế phục, ngươi có nhiều một bộ chế phục sao? Ngược lại không phải là không có, dù sao ta phải có hai bộ thay đi giặt. Nhưng theo quy định, bộ này chế phục ta không thể cho người khác. Mà lại ngươi ban đêm ôm lấy ta quạ đen chế phục đi ngủ, nghe giống như cũng có chút. Ashley bỗng nhiên thở dài một hơi, sắc mặt tinh thần sa sút. Cũng là đây, là ta đưa ra quá phận yêu cầu, bác sĩ ngươi giúp ta nhiều như vậy, về tình về lý ta đều không nên làm phiền ngươi. Giống ta dạng này người cũng không xứng tại an bình bên trong đi hướng diệt vong. Là ta ôm lấy không nên có hy vọng xa vời, mang không nên có may mắn. Thật xin lỗi, ngươi coi như ta chưa từng tới, cảm ơn ngươi 222, ta sẽ không quên ngươi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Ashley lại không đứng lên, mà là mắt lom lom nhìn bác sĩ. Bác sĩ không có cách xách một tiếng. Được rồi, ta đem ta bộ kia quạ đen chế phục cho ngươi, dạng này có thể chứ? Kế hoạch thông, Ashley mừng thầm không thôi, nó cửa hàng nhiều như vậy, không cũng là muốn cho bác sĩ chủ động đem quạ đen chế phục đưa cho hắn. Dù sao đợi chút nữa vượt ngục lúc nó nhất định phải đoạt một bộ quạ đen chế phục, nhưng hắn lại không nguyện ý đả thương bác sĩ. Xuất phát từ kiếp trước đạo đức tố dưỡng, nó đối thầy thuốc cái nghề này vẫn ôm nhất định tôn kính, mặc dù là sinh tồn cũng không lo được, nhưng nếu như có thể hòa bình giải quyết vẫn là tận lực không dậy nổi xung đột. Đúng lúc nó cùng bác sĩ 222 quan hệ còn có thể, nhân tình cái kia sử dụng thời điểm không cần, cái kia liền không có ý nghĩa, cho nên Ashley lại là bán thảm lại là giả bộ đáng thương, đầu tiên là đưa ra một cái không hợp lý làm bạn yêu cầu, các loại bác sĩ bác bỏ sau lại đưa ra muốn nàng quần áo thông thường tầng 1 phủ lấy tầng 1, rốt cục cậy mở bác sĩ trái tim câu dẫn nàng từng bước một đi vào phạm tội vực sâu. Ai, giống như không được à, Ashley khẩn trương lên. Làm sao, ta mặt khác bộ kia chế phục vừa cởi ra còn không có tẩy đây. Ta không ngại, nhưng ta chú ý à, không được chờ ta tẩy xong lại cho ngươi. Ashley gấp, thực ta càng ưa thích nguyên vị, ngươi liền thỏa mãn ta nguyện vọng này đi. Đây là ta một đời một thế thỉnh cầu. Không nên tuyệt đối không được. Bác sĩ lắc đầu liên tục, chờ ta tẩy chế phục lại cho ngươi đi. Vậy ngươi giặt quần áo phải bao lâu? Rất nhanh, phòng giặt đồ có hong khô khí, nhất sắp đến một giờ liền có thể giải quyết. Vậy ngươi nhanh đi giặt quần áo, ta giữa trưa lại tới cầm. Ashley đẩy bác sĩ ly khai, bác sĩ đều mộng. Ngươi không phải tới tìm ta nói chuyện phiếm sao? Ngươi không phải hy vọng ta nhiều bồi bồi ngươi sao? Quần áo cũng có thể cùng ta nói chuyện phiếm, quần áo cũng có thể nhiều bồi bồi ta, trừ cái đó ra quần áo còn có rất nhiều tác dụng đâu. Tóm lại ngươi hóng mát đi. Bác sĩ một mặt mờ mịt trở về phòng ngủ giặt quần áo. Quan hải thiên thai bên trong Igola ngắm nhìn trên mặt hồ dần dần biến lớn điểm đen, trái tim phanh phanh nhảy loạn, nổi da gà tất cả đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó cảm giác được mình da mặt đang phát nhiệt, hai chân tại như nhũn ra, cả người tư duy tốc độ đều biến nhanh. Quảng cáo, đây là khẩn trương, đây là sợ hãi, nhưng cũng là hưng phấn, đây mới là nó lừa nhiều tiền như vậy vì cái gì còn không thu tay lại nguyên nhân. Loại kia hành động trước bất an tâm thần bất định tựa như độc dược bàn làm hắn muốn ngừng mà không được, sau đó nó đem lừa gạt cả tòa ngục giam, giữa ban ngày hoàn thành vượt ngục. Vừa nghĩ tới vô số người đem vì chính mình hành động vĩ đại mà kinh ngạc, phẫn nộ, tán thưởng, sợ hãi, Igola liền không nhịn được phấn khởi, không có cái gì so lường gạt người khác càng làm cho Igola cảm thấy vui vẻ. Ngay tại Igola chờ mong vừa khẩn trương trong tầm mắt, một tòa phun ra nuốt vào lấy cuồn cuộn khói đặc tàu thủy ra hiện trong mắt hắn, theo gió vượt sóng trên đường đi toái hầu ngục giam. Thế mà Igola sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, càng ngày càng tái nhợt. Chiếc này tàu thủy thân thuyền cùng hắn bình thường quân dụng hạm không có gì khác biệt, nó duy nhất kỳ quái là thuyền trên khuôn mặt che kín tầng một đúng lúc có thể bao phủ cả con thuyền cường độ cao thép vách tường, để chiếc thuyền này nhìn qua tựa như một khỏa liền thành một khối đạn chiến hạm. Nói cách khác chiếc thuyền này không có một khối bom thuyền bại lộ dưới ánh mặt trời, không có một chỗ địa phương là. Bên ngoài tất cả khu vực đều thuộc về tàu thủy nội bộ. Ngay tại Igola kinh ngạc thời điểm, vận thâu thuyền đã đến toái hồ thả neo nhập càng. Mà cái thứ nhất bước ra vận thâu thuyền là một người mặc màu đỏ sậm thợ săn chế phục mang theo mũ trùm, vai phải hất lên đen như mực nửa tay áo tóc trắng nam nhân. Tựa hồ chú ý tới Igola tầm mắt, nó ngẩng đầu cùng Igola đối mặt, biểu lộ không có một tia biến hóa, mũ trùm hạ con ngươi màu đỏ ngòm dùng sắc bén tầm mắt đâm xuyên Igola. Igola con ngươi đột nhiên co lại, thú tội nửa tay áo. Thú tội thính cục trưởng đặc thù là người khoác màu đen nhánh thú tội áo khoác mà phấn đấu tại thú tội một đường, đại biểu thú tội thính mặt mũi chấp pháp đại đội đội trưởng thì là mặc thú tội nửa tay áo, lấy hiền vinh dự. Cayman thành phố chỉ có hai cái chấp pháp đại đội, hai cái này đại đội đội trưởng, đều không ngoại lệ đều là Tam Dực Thánh Vực Thuật Sư, Cách Trương,